Làm trước yêu sau Summer. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, a, không cần, Lâm Hiền kêu rên dồn dập, hai chân treo trên người Thẩm Úc run không ngừng. Mỗi một lần sóc này, lại như một lần bị sâu đến tận cùng, Thẩm Úc vừa ôm chặt Lâm Hiền, vừa không ngừng. Hắn phi thường hưởng thụ khoái cảm bị vách, xoắn chặt, sướng đến da đầu tê dại. Chờ đến khi Thẩm Úc ôm Lâm Hiền đến giường, mới phát hiện cậu bị hắn làm cho phát khóc. Lâm Hiền sụi lơ trên giường, một ngón tay cũng không thể động đậy. Tuy rằng Lâm Hiền cũng thường xuyên chạy bộ vận động, nhưng chưa bao giờ thể lực lại hao tổn đến mức như thế này, thân thể hoàn toàn vô lực. Thẩm Úc đè trên người Lâm Hiền, dễ dàng tách hai chân cậu ra. Hắn cuối cùng cũng thấy được nơi hai người giao hợp, nhìn rõ ràng. Non đang, an, lớn của mình như thế nào, mỗi lần, một chút. Vách, sẽ hơi run rẩy mà co rút chặt hơn. Toàn bộ, lớn lúc, vào sẽ nghe tiếng nước dâm mỹ vang lên. Lúc rút ra chẳng những mang theo nước dâm, còn sẽ đem thịt non xung quanh lỗ. Kéo ra, Lâm Hiền căn bản không phát hiện thân thể hoàn toàn bị rộng mở. Thẩm Úc ấn đầu gối của cậu, cầm hai chân cậu hướng lên trên, muốn xem rõ ràng một chút, lại giống như đến địa phương mẫn cảm của Lâm Hiền. Hước, Lâm Hiền run rẩy kịch liệt. Đừng! Không, chỗ đó, Thẩm Úc thấy cậu phản ứng dị thường, bỗng nhiên tăng tốc độ mà. Sâu hơn, tiếng rên rỉ của Lâm Hiền lại trở nên ngọt nị, thịt. Còn bị đè ép ra càng nhiều nước dâm, hắn giống như biết địa phương đó là chỗ nào, đột nhiên cúi người, tìm một góc độ thích hợp mà mạnh liệt. Tới, Lâm Hiền chịu không nổi kích thích như vậy, kinh hô một tiếng, quả nhiên bị làm đến chiều suy. Vừa rồi Thẩm Úc ở trong nhà tắm đã bắn qua một lần, còn chưa có muốn xuất nhanh như vậy. Dù có muốn bắn, hắn cũng sẽ nhịn xuống. Rốt cuộc Thẩm Úc hạ quyết tâm, muốn biến Lâm Hiền hoàn toàn thành người của hắn. Hắn rút, lớn ra, phía trên đầu cán đều dính đầy dịch nhờn, còn có nhiều hơn là nước dâm, chảy xuống kẽ mông Lâm Hiền, tích thành một vũng trắng đục trên ga giường. Cứ như vậy mà lỗ đít cũng bị làm ướt. Thẩm Úc theo bản năng dùng tay mơn trớn lỗ đít đang khép chặt kia, lòng bàn tay hơi dùng lực bẻ hai cánh mông ra ngoài, đặt quy đầu lên, cường ngạnh mà ngang ngược. Vào, Lâm Hiền căn bản không hề phòng bị, lỗ đít bị khai phá. Bởi vì đã ở trong phòng tắm khuếch trương qua, hơi nữa cũng đã bôi trơn, cảm giác cũng không đau nhiều lắm, chỉ là cảm giác có một vật lạ cường ngạnh tiến vào thân thể hơi chướng chướng. Kích cỡ của Thẩm Úc không nhỏ. Lần đầu tiên khẳng định sẽ có chút khó chịu. Thẩm Úc chẳng qua mới đem quy đầu nhét vào, thế nhưng bị lỗ. Cắn chặt mà không thể tiến thêm, lỗ đít Lâm Hiền bởi vì vật lạ xâm nhập mà kẹp chặt, theo bản năng mà bài ngoại. Thả lỏng chút nào, Thẩm Úc động vài cái, vẫn đẩy không vào. Trạng thái nửa vời làm hắn không dễ chịu chút nào, nhưng hắn cũng không muốn cậy mạnh làm Lâm Hiền bị thương. Ngay lúc này, Thẩm Úc nhìn thoáng qua đầu V. Lâm Hiền đã bị hút đến sưng đỏ. Chỗ mẫn cảm thế này, thân thể Thẩm Úc hành động càng mau, trực tiếp hạ miệng cắn xuống. Hước, chỗ nhạy cảm của Lâm Hiền bị phân tán, lỗ đít quả nhiên không còn cắn chặt như vậy nữa. Thẩm Úc thừa cơ mà, vào, một bên liếm đầu V, Lâm Hiền, một bên liên tục xâm lấn. Đôi tay Lâm Hiền bị kéo đặt trên vai Thẩm Úc, làm ra động tác như đang ôm nhau. Dù chỉ là tưởng tượng cũng được. Thẩm Úc cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thò lại gần môi Lâm Hiền, khẽ hôn chụt một cái. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng mà không nói ra là rất thích cái động tác này. Thẩm Úc ấn eo Lâm Hiền, đưa đẩy đến càng ngày càng thuận lợi. Lúc đến vị trí tuyến tiền liệt, còn có thể nghe thấy Lâm Hiền khó nhịn mà rên rỉ vài câu. Dường về, tê Lâm Hiền lại cứng lên, run rẩy mà chảy ít nước. Hơn nữa cùng phản ứng cao trào không giống nhau, như là sắp bắn. Lâm Hiền muốn dùng tay an ủi côn TH, tê của mình, lại bị Thẩm Úc bắt lấy tay không cho động. Thẩm Úc nghĩ thân thể Lâm Hiền mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ bị hắn. Đến tự bắn ra, Lâm Hiền bắt đầu từ thoải mái cảm thấy khó chịu. Cậu thậm chí chủ động vặn vẹo eo, giống như vừa muốn thỏa mãn dương V, tê đang sưng to đau đớn, cũng như đón ý nói hùa với Thẩm Úc. Trong miệng không ngừng lầm bầm. Tớ muốn bắn mà, dùng phía sau bắn, Thẩm Úc tựa hồ như tính toán thật kỹ, còn cố ý hơn tách người ra, không cho Lâm Hiền cọ sát côn TH. Tê lên người mình, Lâm Hiên vì để lỗ đít đạt được nhiều khoái cảm hơn, không thể không cắn. Lớn của Thẩm Úc càng chặt, Lâm Hiên không biết bị làm khóc đến bao nhiêu lần, nhưng khoái cảm cứ giống như thủy triều, một lớp lại một lớp đập xuống, làm Lâm Hiên hoàn toàn không chống đỡ được. Khuôn mặt xinh đẹp lúc khóc lên cực kỳ mê người, hoàn toàn có thể kích động người khác càng muốn trả đạp. Thẩm Úc ôn nhu hôn lên khóe mắt Lâm Hiên, lại hôn lên khóe miệng cậu, dưới thân lại càng mạnh mẽ mà. Cuối cùng, Thẩm Úc vẫn là đạt được ước nguyện, lần đầu tiên. Lâm Hiên đến bắn ra, tâm lý được thỏa mãn sung sướng vô hạn so với cảm giác sinh lý. Hắn cuối cùng cũng có được người này hoàn toàn. Làm một lần này, Lâm Hiên thật sự là một chút sức lực cũng không còn. Chờ Thẩm Úc cọ tới cọ lui rửa qua cho cậu, cũng đã 2 giờ sáng. Lâm Hiên sớm đã ngủ, nhưng Thẩm Úc vẫn còn tỉnh táo. Nằm ở bên cạnh Lâm Hiên đang ngủ say, Thẩm Úc nhìn Lâm Hiên đến xuất thần. Phòng ngủ rất tối mà Thẩm Úc không dám bật điện, sợ đánh thức Lâm Hiên. Hắn chỉ dám bật đèn đầu giường, ánh sáng nhu hòa chiếu đến Lâm Hiên cực kỳ đẹp. Cũng cực kỳ ôn nhu, nhìn chằm chằm trong chốc lát, Lâm Hiên cựa mình đổi tư thế, tấm chăn trên người hơi rơi ra lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh, trên da còn loang lổ dấu hôn ám muội. Thẩm Úc cảm thấy máu trong người như đang chảy ngược, mỗi một tế bào đều đang sao động. Tại sao trước kia mình lại không phát hiện, Lâm Hiên lại xinh đẹp như thế này? Nhìn thế nào cũng không đủ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Thẩm Úc bị dọa sợ đến cả kinh, sợ đánh thức Lâm Hiên, cầm điện thoại chạy nhanh ra cửa bắt máy, hóa ra là mẹ hắn. Con đang ở đâu vậy? Khuya vậy còn không ở nhà, không sợ bị ba phát hiện hả? Con đang ở ngoài, giờ con về ngay. Hắn hạ giọng, đáp xong lập tức cúp điện thoại. Thẩm Úc quay đầu nhìn lại thiếu niên đang nằm trên giường, rốt cuộc, vẫn là mặc lại quần áo đi ra cửa. Ngày mai đến trường gặp lại nhau vậy, còn biết đường về cơ đấy, trời sắp sáng luôn rồi. Thẩm Úc rón ra rón rén vào cửa, liền bị mẹ mình bắt gặp. Mẹ đừng mách ba đấy, hắn thật sự không muốn chạy nữa đâu. Trong lòng mẹ Thẩm Úc cũng che chở cho hắn, cũng cẩn thận hạ giọng. Con biết vậy mà còn dám đi chơi đêm, không biết mẹ với ba đều sẽ lo lắng sao. Con không chơi mà, Thẩm Úc tiến về phòng mình, nhớ tới sự tình lúc nãy, trên mặt cũng hỏa hoãn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm Úc bởi vì lo lắng cho con trai, phát hiện hắn không có ở nhà vẫn luôn ngồi chờ trong phòng khách. Đợi một hồi lâu, hiện tại con trai cũng đã trở lại cũng yên tâm về phòng ngủ. Thẩm Úc cũng không thay quần áo, chỉ nằm vật ra giường, hai tay gối sau đầu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt tường. Không, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào mặt bia trên tường. Đúng hơn nữa là nhìn chằm chằm vào ảnh chụp đã bị hắn ném đến vỡ nát kia. Cách chương.